Chương 725, tại nơi này trong chuyện xưa, không có các ngươi. Vũ đế cảnh giới tuyệt diệu, chạy tới Thương Hải đầu cuối, đây là đế sư đối với hai vị thánh nhân nói, vũ đế phải ly khai thế gian này, cũng là đế sư nói, nhưng mà giờ phút này đối mặt yêu hậu, hắn lại nói chút ít cái khác, không nhất định, rất nhiều chuyện không nhất định, giống như là như bây giờ, yêu hậu không nhất định có thể sinh ra đứa bé kia, vũ đế cũng không nhất định có thể ly khai nhân gian, yêu hậu biết rõ đây không phải một câu thuận miệng liền nói ra được lời nói. Cho nên hắn nghiêm túc nói ra, khẩn cầu lão sư giải thích nghi hoặc, đế sư tóc trắng có chút loạn, bị, được chính hắn run run rẩy rẩy bó lại, bệ hạ tu luyện công pháp có chút vấn đề, lúc trước lão thần liền đưa ra qua, chỉ là bệ hạ tin tưởng mình đầy đủ cường đại, cũng không có để tâm, thế nhưng là liền từ gần nhất trong nội cung khí tức đến xem, bệ hạ đã gặp vấn đề, lúc trước đế sư tại tiền nhiệm yêu đế trong nội cung tìm được bí tịch đều là cái này yêu tộc cường đại nhất bí tịch, những bí tịch kia tu luyện, không chỉ có nhìn trời tư yêu cầu thập phần độ cao, còn đối với huyết mạch yêu cầu cũng rất cao, vũ đế thiên tư từ không cần phải nói, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đi phía trước đẩy vài vạn năm, luận võ đế thiên tư càng mạnh hơn nữa yêu tu, cũng sẽ không vượt qua năm cái, chỉ là phần này thiên tư, liền có thể nhường vũ đế áp đảo rất nhiều phía trên Thương Hải, nhưng mà những bí tịch kia trên ghi chép công pháp, không chỉ có nhìn trời tư yêu cầu thập phần độ cao, còn đối với huyết mạch có gần như nghiêm khắc yêu cầu, vũ đế thiên tư che lấp huyết mạch thiên phú chưa đủ, thế nhờ 32, NG cũng chỉ là tại tiền kỳ mà thôi, nếu là vũ đế không nghĩ ly khai nhân gian, mặc dù là có như vậy cái chỗ thiếu hụt cũng không gì đáng trách, nhưng mà vũ đế dù sao cũng là nghĩ đến phải ly khai nhân gian đấy, cái này liền lộ ra thập phần trọng yếu, huyết mạch của hắn thiên phú chưa đủ, tại lúc này liền thành đại sự, đế sư nhẹ nói, bệ hạ huyết mạch thiên phú quá kém, có thể ngồi trên yêu đế vị trí đấy, từ xưa đến nay đều là huyết mạch thiên phú rất mạnh chủng tộc, chỉ có vị này vũ đế không phải. Vũ đế chủng tộc cực kỳ bình thường, nhưng đến tột cùng là cái gì, chỉ sợ cái này thế gian cũng chỉ có đế sư một người biết được mà thôi, đã liền yêu hậu đều không rõ, bệ hạ khư khư cố chấp, rất có thể sẽ gặp tại thời khắc cuối cùng thân tử đạo tiêu, đến lúc đó nương nương trong bụng hài tử một khi hàng lâm thế gian, sẽ gặp là cả yêu tộc từ trước tới nay trừ đi vị kia yêu tổ bên ngoài, mạnh nhất chủng tộc, sau đó mấy trăm năm thời gian thoáng qua một cái, yêu tộc tự nhiên chính là nương nương trong bụng đứa bé này đấy, đến lúc đó mặc dù là Liễu Hạng, chỉ sợ cũng sẽ không là địch thủ rồi. Đế sư nhìn xem yêu hậu, thần tình thập phần bình thản, nhưng mà trong lời nói, hoàn toàn có thể tưởng tượng yêu hậu trong bụng hài tử thiên phú huyết mạch mạnh như thế nào. Yêu đế cảnh giới, tăng thêm yêu hậu huyết mạch, lại kém cũng kém không được. Nhưng cái này muốn cam đoan đứa bé này có thể bình yên vô sự giáng sinh đến cái này thế gian mới được. Yêu hậu nhìn xem phương xa, nhẹ nói, Loan Điểu nhất tộc ra cái rất giỏi yêu quân, vừa bắt đầu yêu thổ đều đang nói, tại mấy năm này liền muốn tìm đến bổn cung phiền toái. Nhưng mà nhiều như vậy năm qua đi, còn không thấy người nọ, bổn cung ngược lại là có chút bất an rồi, Diệp Sơn Ca bế quan bất xuất, cũng không có tới tìm yêu hậu một trận chiến, là vì nàng đều muốn đi cùng yêu đế một trận chiến, nhưng mà yêu hậu không rõ ràng lắm, cho nên liền có chút ít lo lắng, đế sư nói ra, trở thành Thương Hải thời điểm, toàn bộ yêu thổ đều có thể nghe được cái kia một tiếng chim hót, từ loại nào trình độ mà nói, vị này huyết mạch thiên phú liền không thể so với nương nương yếu đi, hôm nay cũng không có ra tay. Có lẽ là muốn nhiều hơn nữa chút ít nắm chắc, bất quá giờ phút này nương nương mang bệ hạ hài tử, chỉ sợ bệ hạ sẽ không để cho nương nương ra tay. Vũ đế mặc dù là tu hành xảy ra vấn đề, nhưng chỉ cần còn sống, liền vẫn là cái này yêu thổ mạnh nhất người nọ. Nếu là hắn ra tay, Loan Điểu nhất tộc vị kia bất kể thế nào cường đại, cũng sẽ không có phần thắng. Đế sư thở dài nói ra, bất kể là bệ hạ kết quả, còn là nương nương hài tử, lão thần chỉ sợ là đều nhìn không tới rồi. Thời gian quả nhiên là người địch nhân lớn nhất. Đế sư sống được thời gian đã dài hơn, trải qua lưỡng triêu, sống thêm một mấy ngày này là cũng được, nhưng không hẳn như vậy có thể chứng kiến mấy trăm năm về sau hoàn cảnh rồi. Hắn đời này kỳ thật có rất nhiều ý tưởng, nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn xem yêu tộc có thể đi Sơn Hà cư trú. Dù sao yêu thổ khí hậu, cùng Sơn Hà so với, thật sự là có cách biệt một trời một vực, một ít cảnh giới thấp kém yêu tu, rất khó vượt qua những cái này thập phần rét lạnh mùa đông. Mỗi khi mùa đông đặc biệt rét lạnh thời điểm, yêu thổ liền tổng hội chết cống chút ít yêu tu đấy. Từ xưa đến nay, đều là như thế này, mặc dù là cảnh giới cao diệu yêu tu, cũng không muốn cả đời ngốc ở cái địa phương này, ai cũng hướng tới lấy nơi tốt, mặc dù là yêu cũng là như thế, chúng ta yêu tộc quá khổ, theo vừa bắt đầu liền bị nhân tộc khi nhục, đuổi tiến vào như vậy cái địa phương, nếu là không có yêu tổ ngang trời xuất thế, chúng ta những thứ này yêu tộc, chỉ sợ sớm đã bị tàn sát đến lấy hết, vì vậy nhường yêu tộc ly khai yêu thổ, là lão thần cả đời tâm nguyện, yêu hậu đỡ lấy đế sư, ôn nhu nói, lão sư đã có cái này nguyện cảnh, vậy liền đổi hẳn là sống mấy ngày này, nhìn xem đến cùng có thể hay không thực hiện. Nguyên bản lão thần suy nghĩ, bệ hạ nếu không phải bế quan, Như vậy Liễu Hạng liền giao cho bệ hạ, chuyện sau đó liền từ lão thần đi làm, chúng ta đã diệt kiếm sĩ nhất mạch, ngay sau đó liền đem tam giáo cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị nói với Liễu Hạng, nhưng Liễu Hạng đi tìm phiền phức của bọn hắn, chúng ta ở phía sau, từng điểm liền có thể đem Sơn Hà đều thu nhập chúng ta trong tay, bất quá bệ hạ nếu như muốn rời khỏi nhân gian, lão thần cũng không có thể làm cái gì, Vũ Đế phải ly khai nhân gian chuyện này, đích xác là nhường đế sư rất được áp chế, hắn đối với Sơn Hà bên kia mưu đồ cả đời, cuối cùng phút cuối cùng mới tìm được cái cơ hội tốt, tuy nhiên lại gặp Vũ Đế bế quan sự tình, cái này như thế nào nhường hắn không khó nhận, nghiệp lớn chưa thành, mặc dù là đã chết cũng không an lòng, Yêu Hậu nhẹ giọng hỏi, lão sư có muốn hay không khuyên nữa khuyên bệ hạ, đế sư lắc đầu, bệ hạ chi tâm nguyện, cũng là thế gian sở hữu tu sĩ chi tâm nguyện, cái này thế gian không có tu sĩ không muốn ly khai nhân gian, không muốn đi tìm trường sinh, bệ hạ đã có khả năng, chúng ta sao có thể ngăn đón hắn đây, huống hồ dựa vào bệ hạ tính tình, cũng sẽ không nghe bất luận kẻ nào đấy. Nói đến đây, đế sư toàn bộ người thanh âm liền thấp xuống dưới, có mấy lời hắn thật sự là khó mà nói đi ra, nếu là đem hắn đặt tới Vũ Đế cái kia trên ghế ngồi, hắn chắc chắn sẽ không vì cái kia trường sinh đi buông tha cho có thể làm cho toàn bộ yêu tộc xuôi nam tiến vào Sơn Hà khả năng, nhưng là mình không phải yêu đế, cũng không làm được yêu đế, vì vậy cái này chính là nghĩ quá nhiều cũng không có hữu dụng, huống hồ cái này thế gian, thật sự không có mấy người có thể kháng cự trường sinh hai chữ này, Yêu Hậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đem đế sư đưa vào trong túp lều, liền quay người đi tới dưới cây ngô đồng, nhìn phía xa hoàn cảnh, Yêu Hậu thần tình, điềm tĩnh mà thôi, muốn nói nàng cùng Vũ Đế đến cùng có cái gì cảm giác, thật sự là không thể nói, bất quá là có tất cả sở cầu mà thôi, Vũ Đế đều muốn một cái huyết mạch chí cường hài tử, mà nàng đều muốn bảo trụ Phượng Hoàng nhất tộc Bạch Điểu Chi Vương địa vị, cái này là theo như nhu cầu, trừ lần đó ra, thật không có khác, nhìn xem viên kia cây ngô đồng, nàng không hiểu nhớ tới còn trẻ thời điểm ưa thích thiếu niên kia cũng là thiên phú hơn người yêu tộc đệ tử, chỉ là cuối cùng thủy chung là không bằng Vũ Đế kinh diễm, sau đó Vũ Đế cưới vợ nàng thời điểm, người nọ còn ý đồ cướp cô dâu, bị, được Vũ Đế một quyền đuổi giết, trận kia trước mặt mới xem như chính thức thê thảm. Vũ Đế thanh danh sở dĩ nhường tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, chính là cái này từng quyền đánh ra đến đấy, nghĩ tới đây, Yêu Hậu thở dài, ánh mắt có chút ư chín, tê ác, nhưng trong nháy mắt thân hình liền tiêu tán ra, sau đó một lát, có một bộ trường bào màu đen nam nhân liền xuất hiện ở cái này dưới cây ngô đồng, nhưng rất nhanh cũng là lóe lên rồi biến mất. Thanh Dương chân nhân cùng Mạc Thánh trở lại Sơn Hà, rất nhanh liền tách ra trở lại đám mây, sau đó đám mây liền trầm mặt lại, sự tình đến trình độ này, làm sao sẽ lại đình trệ rồi. Nói cho cùng còn là không đủ mạnh, nếu là tam giáo sớm có một vị căn Liễu Hạng không sai biệt lắm mạnh người, liền không có hôm nay cục diện này phát sinh, Sơn Hà rất yên lặng, Kiếm Sơn liền có chút ít rối loạn, Liễu Hạng trở lại Kiếm Sơn, trước tiên liền thấy Tạ Trầm Lục Trường Yển cái này mấy cái kiếm tiên, Tạ Trầm ôm kiếm, còn là một thân áo đỏ, liền đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhưng mà lông mày rồi lại nhíu lại, Liễu Hạng trong phòng ngồi, sắc mặt không tốt lắm, nhưng kỳ thật đã không có sự tình gì, sự tình không phải của hắn thân thể, mà là cảnh giới của hắn, lúc trước hắn bất kể như thế nào, một thân kiếm khí nồng đậm tới cực điểm, ai cũng biết hắn chính là kia cái trên đời vô địch kiếm tiên, nhưng mà lúc này đây sau khi về núi, cùng là thương hải cảnh giới bên trong mấy vị liền phát hiện Liễu Hạng tuy rằng còn là một thương hải cảnh giới, nhưng mà giờ phút này thương hải cảnh giới, đã không phải là chi lúc trước cái loại này thế gian vô địch, Lục Trường Yển sắc mặt có chút khó coi, Liễu đại kiếm tiên, ngươi cái này nghe xong cái kiếm sĩ lý do thoái thác liền như vậy đi tìm tiên, thực đối với thế gian vô địch không có bất kỳ ý nghĩ, Liễu Hạng lắc đầu, người nọ chỉ là thuận miệng vừa nói, ta rồi lại cảm thấy cái này chính là tầm tiên chi pháp, ta thử tốt mấy trăm năm, cũng không thể phóng ra cái kia một bước cuối cùng, có lẽ là thật không như những cái kia tiền bối, càng nghĩ, cũng chỉ có như vậy mới có thể ly khai nhân gian, đạt được trường sinh, chư vị biết rõ, ta đối với trường sinh kỳ thật không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là muốn xem nhân gian bên ngoài hoàn cảnh, các ngươi sống mấy trăm năm đi khắp nhân gian, liền sẽ sanh ra quá nhiều chán ghét chi ý, nghĩ đến đây chuyện, ta liền cảm giác mình nên cái người bình thường, dù sao cả đời đều xem không xong cái này thế gian, ta ở chỗ này xem xong rồi, liền nghĩ đến nơi khác đi xem, đây mới là của ta ước nguyện ban đầu, bất đồng người không có cùng truy cầu, cái này đương nhiên không có gì hay nói, nhưng mà Lục Trường Yển đám người là Liễu Hạng hảo hữu, đối với hắn tỏ vẻ lo lắng điều này cũng không gì đáng trách, Liễu Hạng cười nói, thành cùng không thành, cũng ở đây mấy trăm năm trong thì có kết luận, hắn chính là ta, có lẽ cảnh giới kéo lên sẽ rất nhanh đến, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Liễu Hạng nếu như đều đã nói như vậy, tự nhiên không có người lại nói tiếp, chỉ là ôm kiếm mà đứng Tạ Trầm nói ra, ngươi nói chính là cái người kia kêu Lý Phù Giao, ta lúc trước nghe nói hắn còn có thể ta Tạ gia kiếm thuật, Kiếm Sơn dù sao cũng là cái này thế gian lớn nhất kiếm đạo tông môn, tăng thêm lúc trước Lý Phù Giao lên núi làm khách khanh thời điểm, cũng có người đi thăm dò Vạn Kiếm Tông chi tiết, đến đó trong sau đó mới phát hiện thậm chí có đệ tử sử dụng Tạ Trầm gia truyền kiếm thuật, đây là Tiểu Tuyết truyền cho những đệ tử kia đấy, đương nhiên Tiểu Tuyết kiếm thuật cũng là Lý Phù Giao truyền xuống tới đấy, vì vậy Lý Phù Giao gặp Tạ gia kiếm thuật sự tình, liền nhường Tạ Trầm đã biết. Tạ Trầm đờ đẫn nói, ta Tạ gia kiếm thuật, làm sao sẽ bị được hắn học được. Liễu Hạng không nói gì, Lý Phù Giao hơn trăm năm liền thành vì là đăng lâu cảnh, đó là hắn nhìn đến cùng Bạch Tri Hàn không sai biệt lắm kiếm đạo thiên phú, thế nhưng là cũng không rõ ràng lắm Lý Phù Giao rút cuộc là như thế nào sẽ gặp Tạ Trầm gia truyền kiếm thuật đấy. Hắn tự hồ còn có thể vạn xích ngự kiếm pháp môn, kiếm sơn tin tức linh thông, biết rõ Lý Phù Giao đã có vài chui kiếm, cái này thế gian kiếm sĩ tuyệt đại đa số đều là một kiếm tại bên hông, chỉ có vạn xích người kia tự mở ra một con đường, cái này mới có ngự kiếm pháp môn. Có thể là không có ai ngờ đến, Lý Phù Giao cũng không chỉ một chui kiếm. Tạ Trầm đứng ở phía trước cửa sổ đứng yên thật lâu, sau đó nói, ta muốn đi yêu thổ một chuyến. Lý Phù Giao tại yêu thổ, Tạ Trầm tự nhiên chính là muốn đi tìm hắn. Lục Trường Yển ôm nhu cười nói, có thể muốn ta làm bạn. Tạ Trầm chỉ là nhìn Lục Trường Yển liếc, cũng không nói lời nào. Lục Trường Yển biết mình tự đòi mất mặt, liền ngậm miệng lại. Tạ Trầm rời phòng, rất nhanh liền rời đi kiếm sơn. Lục Trường Yển lúc này mới ngồi xuống, nhìn xem Liễu Hạng nói ra, cái kia rút cuộc là cái dạng gì kiếm sĩ. Lý Phù Giao có thể đưa ra như Hà Trường Sinh tưởng tượng cũng đã thập phần không tệ, lại là hơn trăm năm đăng lâu, liền đổi không tệ. Như vậy kiếm sĩ, toàn bộ kiếm sơn, thậm chí toàn bộ thế gian, chỉ sợ chỉ có Bạch Tri Hàn một người có thể so sánh. Liễu Hạng cười cười, giống như là loại này kiếm sĩ, chỉ có Bạch Tri Hàn mới có cơ hội tại về sau áp hắn một đầu rồi, bất quá cũng tốt. Về sau thế gian xuất hiện hai vị kiếm tiên xen lẫn nhau hô ứng, mà không phải một người nhất chi độc tú, là tốt nhất. Lục Trường Yển xì một tiếng khinh miệt, ngươi nói như vậy đứng lên, chẳng phải là nói chúng ta những người này, cũng không đủ xem. Liễu Hạng cười ha ha, ta cũng không có nói như vậy, nhưng ngươi nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không tệ, hiện tại liền xem là hắn còn là Bạch Tri Hàn trước vào Thương Hải rồi. Lục Trường Yển nói ra, Bạch Tri Hàn trời sinh kiếm phôi, tự nhiên nên hắn, không nhất định. Lời còn chưa dứt, Liễu Hạng liền đứng dậy, nhìn xem kiếm sơn một chỗ, bên cạnh hắn bội kiếm cũng bắt đầu hưng phấn lên, kiếm sơn trên bắt đầu có kiếm minh thanh âm vang lên. Lục Trường Yển càng là sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh liền đã thành thưởng thức, không đến 200 năm liền thành liền Thương Hải, Bạch Tri Hàn a Bạch Tri Hàn, quả nhiên là kiếm phôi. Lục Trường Yển cười ha ha, vừa rồi bọn hắn vẫn còn thảo luận Bạch Tri Hàn cùng Lý Phù Giao là ai trước thành tựu Thương Hải, giờ phút này Bạch Tri Hàn liền thành rồi. Liễu Hạng biết rõ lập tức chỗ này kiếm sơn muốn sinh ra dị tượng, bởi vậy liền thở dài, Bạch Tri Hàn thắng. Kiếm sơn có một đạo tràn đầy kiếm khí sinh ra, có vô số trường kiếm đều tại rung động mãnh liệt, trừ đi những kia kiếm tiên bội kiếm bên ngoài, rất nhanh liền có thật nhiều kiếm lướt hướng lên bầu trời, ở trên trời ngay ngắn hướng lơ lửng, mỗi kiếm đều hướng phía trên núi một chỗ, phen này cảnh tượng, nhưng tất cả mọi người nhìn đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, trăm năm liền vào đăng lâu, không đến 200 năm liền thành liền Thương Hải, đây chính là toàn bộ thế gian thậm chí toàn bộ tu hành trong lịch sử điên cuồng sự tình a, vị kia kiếm phôi rồi lại đã thành, cái này là sáng tạo ra kỳ tích, trong núi nổi lên rất nhiều tiếng hoan hô, kiếm khí bao phủ toàn bộ kiếm sơn. Thậm chí tại kiếm sơn bên ngoài đều có chút dị tượng. Loan điểu nhất tộc cư trú cái kia chỗ hạp cốc khoảng cách kiếm sơn có nghìn vạn dặm, hai vị Thương Hải đang đứng tại sườn núi nhìn xem ráng chiều. Lý Phù Giao mở mắt, có một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời. Diệp Sên Ca cười cười, một ngày này nhân gian có hai vị kiếm tiên ra đời,